Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, tới lạc. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà một tên kỵ sĩ phóng ngựa trở lại Tín Châu Quan. Vó ngựa tử mang lên bụi mù bay lên giữa không trung. Bụi mù tản đi, chiến mã đã chở kỵ sĩ tiến vào thành quan bên trong. Không lâu lắm, kỵ sĩ này đến tường thành chỗ. Từ trên lưng ngựa phi thân xuống, sải bước xông lên tường thành. Kỵ sĩ chạy đến trên tường thành, thấy Ngô Triều Tông sau một đầu gối quỹ đạo ôm quyền nói: "Đại đương gia, sự việc thành." Ngô Triều Tông gật đầu một cái, sau đó phân phó một tiếng: "Đi người cũng mời về đi." Đại khái hơn một tiếng sau đó, 700-800 tên trước đã bị nhị đương gia Tất Đại Đồng nộp khí giới trục xuất khỏi Tín Châu Quan. Quân sở binh lính liền toàn đều trở về. Bọn họ bị đuổi sau khi đi ra ngoài không bao lâu. Ngô Triều Tông người liền đuổi kịp bọn họ. Cầm bọn họ an trí ở thành quan ra. Ngô Triều Tông đi tới những cái kia quan quân trước người. Ôm quyền nói: "Để cho các vị chịu ủy khuất. Các vị đều là anh hùng. Không nói là đại sở. Chỉ nói là người dân. Ở chỗ này liều mạng cố thủ chống đỡ hung man cường địch. Ngu mỗ người đối với các vị chỉ có kính nể." Hắn thẳng người lên sau tiếp tục nói: "Trước khi tới ta liền đã thông báo, sẽ đối chư vị huynh đệ lễ kính đối đãi. Nhưng mà ta Yến Sơn Doanh nhị đương gia Tất Đại Đồng nhưng làm ra như vậy thật xin lỗi các vị chuyện. Là ta khuyên can vô phương, dạy dỗ không nghiêm. Có thể hắn dẫu sao là Sơn Trại nhị đương gia, xử lý khá có chút khó xử." Nói đến chỗ này, Ngô Triều Tông đổi câu chuyện, giọng đột nhiên mãnh liệt: "Nhưng, phàm là làm ra thật xin lỗi Trung Nguyên người dân chuyện người, làm ra thật xin lỗi các vị anh hùng chuyện người, ta Ngô Triều Tông tuyệt không dung túng, bỏ mặc là người nào đều giống nhau, đừng bảo là Sơn Trại nhị đương gia, coi như là ta Ngô Triều Tông mình, tương lai như làm ra cái này cùng nhân thần cộng phẫn chuyện, các ngươi cũng có thể đem ta giết liền sau mau." Đại đương gia uy vũ. Một cái quân sở binh lính nghe được cái này không nhịn được kêu một tiếng. Ngô Triều Tông nói: "Hiện tại ta phải đem bị nhị đương gia cướp đi binh khí giáp giới cũng trả cho các ngươi. Không chỉ là cầm các ngươi đồ trả cho các ngươi còn có thể đến ta quân nhu quân dụng doanh tùy ý đi lấy các ngươi cần. Bất kể là vũ tiễn vẫn là lương thực, muốn cầm nhiều ít cầm nhiều ít. Ta chỉ thỉnh cầu các vị một chuyện. Thủ thành việc lớn, ta chờ thực không sở trường. Vì chống cự ngoại địch, xin các vị bất kể hiềm khích lúc trước lưu lại giúp ta." Sau khi nói xong, Ngô Triều Tông lần nữa cúi người một bái: "Chúng ta đều lưu lại." Cái đó bị Tất Đại Đồng đoạt đi khôi giáp tướng quân tiến lên một bước nói: "Trông nom bên này quan, vốn là chúng ta biên quân chức trách. Thái Tổ Hoàng đế ban đầu nói qua, nước có thể diệt. Nhà có thể phá, nhưng biên ải không thể ném. Chúng ta mệnh còn ở biên ải ngay tại." Ngô Triều Tông lớn tiếng nói: "Đây chính là ta tại sao kính trọng các vị. Các vị đều là Trung Nguyên dân chúng anh hùng. Giết một cái Tất Đại Đồng, còn nhận cái này 700-800 thiện chiến biên quân lão binh." Ngô Triều Tông trong lòng hơi có chút vui vẻ. Suy nghĩ Lý Sất huynh đệ quả nhiên là thật thần nhân vậy. Hắn lại có thể coi là đến Tất Đại Đồng sẽ đồng ý xuất binh Tín Châu Quan. Bữa trước Trang Vô Địch trở về, mang cho Ngô Triều Tông không chỉ là Lý Sất liên quan tới dân tâm những lời đó. Còn có một chút nói mới thật sự là kích động Ngô Triều Tông. Để cho hắn đem binh Tín Châu Quan chỗ mấu chốt, Lý Sất để cho Trang Vô Địch chuyển cáo Ngô Triều Tông. Tất Đại Đồng tham sống sợ chết, lại giống như rào thỏ. Cho nên đại đương gia nếu là muốn nói đi cướp lấy Tín Châu Quan, để bảo đảm tương lai có thể thông nhét Bắc Đường, Tất Đại Đồng tất nhiên đáp ứng. Lý Sất còn nói, Tất Đại Đồng đến biên ải sau đó, lấy hắn tính tình nhất định sẽ làm ra đuổi biên ải quân coi giữ chuyện. Đến lúc đó đại đương gia có thể phái người cầm những thứ này bách chiến lão binh ngăn lại. Chân thành đối đãi, nhất định có nơi được. Hắn phán đoán Tất Đại Đồng ở đến Tín Châu Quan sau không lâu, liền sẽ kiếm cớ hồi Yến Sơn Doanh. Nếu như thả hắn trở về, Sau này Đại Đương gia còn muốn đoạt lại Yến Sơn Doanh cũng chỉ khó như lên trời. Không bằng thừa dịp Tất Đại Đồng đi ra ngoài để gặp Diệt Trừ. Như vậy có thể bảo Yến Sơn Doanh không lo. Vào giờ phút này, Lý Sất làm phán đoán tất cả đều ứng nghiệm. Ngu Triều Tông đối với Lý Sất làm sao có thể không bội phục. Hắn sở dĩ tới Tín Châu Quan. Lớn nhất cám dỗ không phải cửa này thành cũng không phải những cái kia bách chiến lão binh. Mà là giết Tất Đại Đồng. Ở Yến Sơn Doanh bên trong. Hắn cái này làm đại ca không có biện pháp động thủ. Vào giờ phút này, Ngu Triều Tông thật dài khạc ra một hơi. Trong lòng trận cục đá lớn kia cuối cùng là rơi xuống đất. Diệt Trừ Tất Đại Đồng sau đó, Yến Sơn Doanh đã không có người nào có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chỗ tốt lớn nhất ở chỗ, Tất Đại Đồng vừa chết, cùng Vũ Thân Vương bên kia liên lạc cũng chỉ chặn. Ngu Triều Tông mới không muốn cầm hắn vất vả kinh doanh Yến Sơn Doanh chắp tay đưa cho Vũ Thân Vương. Hơn nữa như thế nhiều huynh đệ tốt, còn đều là đi làm con chốt thí. Tất Đại Đồng muốn chỉ là vinh hoa phú quý. Bán đứng người bất kỳ hắn đều ở đây không tiếc. Hắn nhìn về phía bên người thân tín phân phó nói. Ngụy Cẩn, ngươi dẫn ta thân binh doanh 300 đội ngũ. Mỗi người đôi cưỡi, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới Đại Châu Quan. Ta suy đoán Võ Thân Vương đại quân cũng sắp đến rồi. Ta bỏ mặc bỏ ra hơn giá thật lớn. Cũng phải đem Lý huynh đệ bọn họ yên ổn tiếp ra. Nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn. Thân tín Ngụy Cẩn ôm quyền nói. Đại ca yên tâm, kia sợ chúng ta những người này đều chết hết. Vậy sẽ bảo hộ Lý huynh đệ an toàn. Ngu Triều Tông gật đầu nói. Thấy Lý huynh đệ sau thay ta hỏi một chút hắn. Có nguyện ý hay không tới chúng ta Yến Sơn Doanh? Chỉ cần hắn gật đầu, Yến Sơn Doanh tam đương ra liền cho hắn giữ lại. Như hắn hiện tại tạm thời còn không muốn đến, Yến Sơn Doanh cửa thời khắc cũng là hắn rộng mở. Bỏ mặc hắn lúc nào muốn đến, ta tùy thời cũng tự mình đi tiếp hắn. Ngụy Cẩn nói, đại ca yên tâm, ta tất nguyên thoại mang tới. Sau khi nói xong lại ôm quyền thi lễ. Sau đó xoay người đi chọn nhân viên. Ngu Triều Tông nhìn Ngụy Cẩn rời đi, trong lòng suy nghĩ Lý Sất huynh đệ không những lòng hiệp nghĩa, hơn nữa có mưu thiên hạ lớn mới. Nếu là có thể được Lý Sất tương trợ nói, Yến Sơn Doanh tương lai tất nhiên huy hoàng vô cùng. Hắn còn muốn đến, Lý Sất là hắn ngôi sao may mắn à. Lần đầu tiên ở Yến Sơn trên gặp phải Lý Sất liền cứu mạng hắn. Nếu không phải gặp phải Lý Sất nói hắn liền bị Tất Đại Đồng an bài phục binh giết. Lần thứ hai Lý Sất trên Yến Sơn. Giúp hắn trừ đi Yến Sơn bên trong như vậy nhiều tai họa ngầm. Còn thiết kế giúp hắn bắt lại Tín Châu Quan. Giết chết Tất Đại Đồng. Như vậy ngôi sao may mắn hắn vô luận như thế nào cũng phải mời lên Sơn chạy tới. Bây giờ Yến Sơn Doanh bên trong đã không có uy hiếp. Trang Vô Địch sau khi trở về tất nhiên là nhị đương gia. Như Lý Sất nguyện ý lên núi chính là lão tam. Ngu Triều Tông nghĩ tới rất nhiều. Thậm chí nghĩ tới có Lý Sất tương trợ sau đó. Có lẽ có thể ở tương lai không lâu cướp lấy toàn bộ Ký Châu. Tiến tới binh phong nhắm thẳng vào Giang Nam. Giống như là hắn ban đầu tụ tập đám người tạo phản thời điểm nghĩ như vậy. Hắn không muốn làm phản tặc. Hắn làm phản tặc mục đích là bởi vì là không muốn làm phản tặc. Người khác rất khó hiểu suy luận này. Ngu Triều Tông tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích. Nhưng mà hắn biết Lý Sất hiểu hắn. Dù là hai người trước sau thật ra thì tổng cộng chỉ gặp qua 3 lần mặt. Nhưng hắn tin tưởng, từ hắn dẫn quân phản kháng triều đình bắt đầu đến hiện tại. Lý Sất là duy nhất một hiểu người hắn. Khoảng cách Đại Châu Quan đại khái còn có 10 km địa phương. Một chiếc xe ngựa chậm rãi về phía trước. Đánh xe Yến Tiên Sinh mặt đầy khắp người đều là bụi đất. Cái này phương Bắc thời tiết chính là như vậy. Cùng nhau gió liền cắt vàng đầy trời. Đánh vào trên mặt người thật giống như cây đao nhỏ ở một tí cắt tựa như. Trong xe ngựa, Trường Mi đạo nhân nhìn xem nằm ở đó ngủ thần điêu. Không nhịn được thầm thì mắng liền một câu. Người ta nuôi con heo là vì ăn thịt. Chúng ta nuôi con heo là vì làm tổ tông. Thần điêu tựa hồ là nghe được trong lời này có chút gì không tốt. Ngẩng đầu lên nhìn Trường Mi đạo nhân một mắt. Ánh mắt kia bên trong lại có mấy phần rất rõ ràng chê. Trường Mi và hắn đối mặt, người cùng heo tất cả không nhường nhịn. Yến tiên sinh quay đầu nhìn một cái, thấy một màn này sau thở dài nói. Con heo này, đã thành công cầm đầu của ngươi kéo thấp đến và hắn một cấp bậc. Sau đó hắn là có thể dùng một con heo kinh nghiệm tới làm nhục ngươi. Trường Mi cảm thấy Yến tiên sinh là đang chửi mình, nhưng hắn không dự định để ý Yến tiên sinh, bởi vì hắn còn ở và đầu heo kia đối mặt. Nếu như hắn lúc này cầm tầm mắt lấy ra, há chẳng phải là thua. Yến tiên sinh vừa liếc nhìn, lại thở dài nói, được rồi, các ngươi coi như là kỳ cổ tương đương. Trường Mi đạo nhân một bên trợn mắt nhìn heo vừa nói, ngươi ngược lại là mang đúng rồi đường chưa? Cái này đã đi rồi đã mấy ngày, còn không nhìn thấy Đại Châu quan dáng vẻ. Yến tiên sinh nói, đừng bởi vì ta tuổi còn nhỏ ngươi liền khi dễ ta. Trường Mi đạo nhân suy nghĩ một chút, vào giờ phút này, Yến tiên sinh quả thật có tư cách nói những lời này. Ta cảm thấy chúng ta đến Đại Châu quan sau đó, Đâu Nhi sẽ mắng chúng ta, để cho chúng ta hồi Ký Châu thành chúng ta không trở về, chạy tới Đại Châu quan bên này. Trường Mi đạo nhân nghiêm túc nói, nếu như Đâu Nhi thật mắng chúng ta mà nói, ngươi dũng cảm chút, liền thừa nhận là ngươi không phải tới có được hay không? Yến tiên sinh ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói, dựa vào cái gì? Trường Mi đạo nhân trả lời, ngươi tuổi còn nhỏ, gánh nổi mắng, ngươi xem mắng đứa trẻ còn nhiều mà, mắng lão Đầu Nhi nhiều không? Yến tiên sinh, hắn cười một tiếng nói, nếu không chúng ta trở về đi thôi, hiện tại vẫn còn kịp. Trường Mi lắc đầu kiên quyết nói, ta không trở về, mười mấy năm, nếu như ta không đến, chính là lần đầu tiên và Đâu Nhi thời điểm ăn Tết tách ra. Yến tiên sinh trong lòng hơi căng thẳng, yên lặng một lát sau nói, vậy đến Đại Châu sau đó, ta liền nói là ta cố ý phải tới. Đâu Nhi nếu là mắng, sẽ để cho hắn mắng ta tốt lắm. Ai dạy ngươi là lão nhân ra đây? Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái, nhưng mà ánh mắt vẫn không có rời đi đầu heo kia ánh mắt. Thời điểm gật đầu ánh mắt nhìn ra ngoài phương hướng không thay đổi. Cái loại này không chịu thua tinh thần thật sự là đã đến và thần điêu một tầng thứ à? Hai người cứ như vậy một đường đi một đường trò chuyện, cuối cùng là đến Đại Châu quan. Thành quan cửa kiểm tra nghiêm mật, Yến tiên sinh còn sợ không vào được, thử thăm dò nói là Hạ Hầu Trác Cố giao bạn tốt. Không nghĩ tới thủ thành người lập tức liền thả bọn họ đi vào. Sau khi vào cửa, Trường Mi đạo nhân nhìn về phía người binh lính kia hỏi một câu. Làm phiền, thuận tiện cùng ngươi hỏi thăm người, ngươi nghe nói qua Lý Sất sao? Người binh lính kia ánh mắt sáng lên, dĩ nhiên biết Lý công tử. Cái này Đại Châu quan, người nào không biết Lý công tử? Trường Mi đạo nhân lập tức nói, học trò ta, đó là học trò ta, ta chính là tới tìm hắn. Người binh lính kia vừa nghe nói lão Đầu Nhi này là Lý công tử sư phụ, liền vội vàng nói mang bọn họ đi tìm Lý Sất. Trường Mi đạo nhân một mặt đắc ý đối với Yến tiên sinh nói, thấy không, học trò ta, hiện tại ở nơi này người người kính ngưỡng. Yến tiên sinh nhàn nhạt nói, ngươi vậy khoe khoang ở ta điều này cũng không có gì phân lượng. Hắn cũng là đệ tử ta. Trường Mi đạo nhân hừ một tiếng, nghiêng đầu lại đi xem thần điêu. Thần điêu lòng nói lão Đầu Nhi này thật không dựa vào. Mỗi ngày nhìn chằm chằm ta xem, không giống như là cún con, xem đều không xem ta một mắt. Đến lúc dưới thành, người báo tin nói sư phụ tới. Lý Sất từ trên tường thành bước nhanh chạy xuống, thấy vậy phong trần mệt mỏi hai người. Lý Sất trong lòng đau xót, hắn chỉ sợ cái này hai người tới, có thể hắn vậy loáng thoáng đoán, vậy hai người không nhất định liền sẽ nghe lời hồi Ký Châu thành đi. Vừa thấy mặt, Yến tiên sinh lập tức chỉ hướng Trường Mi đạo nhân nói, ta nói không đến, không thể cho ngươi thêm loạn. Hắn nếu không phải là tới, nói cái gì cũng không nghe. Ta đắng khuyên nửa ngày, chính là chụp à? Trường Mi nhìn về phía Yến tiên sinh, trong mắt đều là nghi vấn đốm sáng nhỏ. Trường Mi đạo nhân một bên vén lên ống tay áo vừa nói. Hôm nay liền liều mạng đi. Liều chết ngươi lão tặc này. Yến tiên sinh cười nói. Là cái nào nói. Không muốn cùng Lý Sất tách ra ăn Tết. Trường Mi ngẩn ra. Lý Sất vậy ngẩn ra. Thầy trò hai người nhìn nhau một cái. Sau đó cũng cười một tiếng. Nhưng mà với nhau trong mắt đều có chút ướt. Định chế 30 cái không để cho giữ ấm ly. Lại còn mấy ngày đã đến. Khu đánh giá sách sẽ đưa ra 15 cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.